Loki xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 33 trên kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 33, chương 196, ta sắp bị hù chết. Lúc này Lâm Phàm đã thu hồi ý nghĩ lúc trước. Ta không phải ác bá, không phải thổ phỉ, vạn sự có thể thương lượng. Có thể xem hiện tại, loại ý nghĩ này 100 triệu lần không được. Chính mình tự làm người tốt của bọn họ thương lượng. Thế nhưng đối diện đám người kia, đừng nói là ngươi ngạo mạn vô cùng, không thể hiện bá đạo, sợ thật là không ép được bọn hắn. Huyễn Ma giáo chủ, theo ta được biết, Huyễn Ma giáo các ngươi hoành hành bá đạo một vùng Tây Bắc, đệ tử nội môn chuyên làm những chuyện trộm gà trộm chó. Nhập giáo liền có thể tu hành sở học huyễn thuật, mê hoặc người khác. Chuyên môn tại thời điểm người khác bị mê hoặc tinh thần, lấy đi tài vật trên người đối phương. Nếu là nữ tử thì là khinh bạc người ta. Không biết ta nói có đúng hay không? Lâm Phàm sớm đã điều tra rõ ràng đám đại phái này, danh môn chính phái trước hắn mặt kể. Nhưng mà mã đạo môn phái bên này không người nào là vô tội. Phong cách hành sự đều hết sức bá đạo, dù sao không có người quan tâm. Coi như làm việc ác thì là có thể thế nào? Những người tự xưng là chính đạo cường giả kia đều là chỉ đối phó tán tu không môn không phái, không có bất kỳ bối cảnh gì. Nếu như là đối mặt với ma giáo đại phái, coi như biết bọn chúng làm chuyện ác cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì. Dù sao cùng một phái chống lại, đó là cần phải bỏ ra cái giá cực lớn. Huyễn Ma giáo giáo chủ nhíu mày, có chút không vui nói: "Phải thì như thế nào, không phải thì có thể thế nào? Lâm toàn quốc sứ chưa có tùy ý vu hãm." Hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Thừa nhận là một chuyện, không thừa nhận lại là một chuyện khác. Hắn đối với Lâm Phàm cuối cùng vẫn là có chút kính ý, thật muốn chính mình hướng bên trong họng súng. Hắn không phải người ngu. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ nhìn xem tình huống hiện trường, Huyễn Ma giáo giáo chủ chủ động chống lại Lâm Phàm, như vậy là hành động hoàn toàn không để mặt mũi, đã làm đối chọi nâng lên. Hết sức muốn biết sau đó tuần quốc sứ sẽ làm thế nào, thật là rất chờ mong. "Vu hãm?" Lâm Phàm cười, chậm rãi hướng phía hắn đi đến, lắc đầu: "Được rồi, hà tất phải nói với ngươi làm cái gì. Vốn định cho Huyễn Ma giáo các ngươi một cơ hội, đáng tiếc các ngươi không nắm bắt lấy. Đã như vậy, Huyễn Ma giáo cũng không cần thiết tồn tại nữa." "Ngươi nói cái gì?" Huyễn Ma giáo giáo chủ cảm giác lỗ tai mình giống như nghe lầm, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Phàm. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm một chưởng hướng phía hắn vỗ tới. "Ngươi dám?" Huyễn Ma giáo giáo chủ kinh hãi, vội vàng vận chuyển chân khí, đưa tay đối chọi. Tuy hắn nói kính sợ thực lực của Lâm Phàm, nhưng vẫn có dũng khí xuất thủ. Huyễn Ma giáo giáo chủ trực tiếp bay rớt ra bên ngoài, miệng phun ra máu tươi. Sau khi rơi xuống, mặt mũi của hắn tràn đầy chấn kinh, trong mắt trừng tròn vo. Không nghĩ tới chính mình, thậm chí ngay cả một chiêu đều không đỡ nổi. Tuy nói hắn không bằng những đại tông sư đỉnh phong như Cửu Cửu Trọng, nhưng cũng là đại tông sư hàng thật giá thật. Coi như không địch lại, cũng không có khả năng một chiêu liền bị đánh bay đi. "Giáo chủ!" Bốn vị hộ pháp theo hắn mà đến, thấy giáo chủ mình bị trọng thương, há có thể nhẫn nhịn, trong chớp mắt hướng về phía Lâm Phàm đánh tới. Bọn hắn trong giang hồ cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, Huyễn Ma tứ tuyệt, dùng vũ khí phân biệt là bút phán quạt, bản tính, quạt giấy và ngân châm. Bốn vị tông sư theo bốn phương vọt tới. Lâm Phàm mặt không biểu tình. Thời điểm bốn người bọn hắn xuất hiện bên người Lâm Phàm, một cỗ khí chàng vô hình từ trên người Lâm Phàm bạo phát ra. Bốn vị hộ pháp lâm ở bên trong khí chàng này, lập tức phát hiện thân thể vậy mà không thể khống chế, bị hút về phía Lâm Phàm. Bọn hắn vội vàng vận chuyển chân khí ngăn lại. Một loại cảm giác bất lực đã bao phủ bọn hắn. "Tới liền tới đi, cũng đừng nghĩ chạy." Song trưởng Lâm Phàm đè ép, phảng phất giống như một cỗ trọng lực đáng sợ áp chế trên người bọn hắn. Tiếng nổ mạnh bùng nổ, bốn vị hộ pháp trong nháy mắt phá toái, hóa thành máu thịt, hướng bốn phương tám hướng bắn tung ra. "À!" Mọi người vây xem trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy một màn trước mặt, đã triệt để mắt trợn tròn. "Bốn vị tông sứ liền chết nhanh như vậy?" Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tông sư sẽ trở nên yếu ớt như vậy, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Huyễn Ma giáo giáo chủ đau lòng vạn phần, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đứng ra. "Các quỷ, tên này muốn chặt đứt căn cơ môn phái giang hồ chúng ta, há có thể nhân nhìn hắn náo loạn. Hắn dám động thủ đối với Huyễn Ma giáo, liền dám động thủ đối với các ngươi. Hợp lại giết chết hắn, bằng không các ngươi sẽ đều hối hận. Hắn kêu gào, hy vọng đánh thức đám người kia, hiểu rõ chuyện này nghiêm trọng như nào. Hiện trường có vài vị cường giả đại phái, trong mắt lập lòe lửa giận, phảng phất có ý đồ ra tay. Thế nhưng nghĩ đến thực lực Lâm Phàm vô cùng bá đạo, bọn hắn do dự, không dám tùy ý ra tay. Một đám nhìn lẫn nhau, hai mắt nhìn nhau. Mặc dù lặng yên không một tiếng động, nhưng ý tứ bên trong ánh mắt kia liền rất rõ ràng, đều là đang thử thăm dò, hỏi thăm, đến cuối cùng là muốn động thủ hay không. Bọn hắn không muốn cược, cũng không đánh cược nổi. Liền tại thời điểm bọn hắn trong tình thế khó xử, chỉ thấy Lâm Phàm một cước đạp Huyễn Ma giáo chủ dưới chân. Các vị, tao vốn định thương lượng thật tốt cùng các người, có thể có người quá đáng được voi đòi tiền, nếu không muốn thương lượng cho tốt, bản tôn quốc sứ liền nói thẳng, các người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, chỉnh đốn giang hồ bắt buộc phải làm. Nếu các người cho rằng hiện tại là một cơ hội có thể cùng một chỗ hợp lại đánh chết ta, nhưng nếu không đánh chết ta, ta đây liền sẽ đánh chết bọn người. Lâm Phàm hung hăng đạp giáo chủ dưới chân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mọi người. Lâm Phàm trực tiếp một cước đạp Huyễn Ma giáo chủ trượt trên mặt đất. Đạp hắn phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng trên người mang đủ loại tuyệt học như Huyễn Ma giáo chủ cũng lại khó có thể chịu đựng một cước tùy ý này của Lâm Phàm, thậm chí không thể thi triển ra chiêu thức mạnh nhất. Dễ dàng, vô cùng đơn giản, cứ như vậy bị một cước đạp cho bay, đây là điều hắn không thể tiếp nhận. Hắn thân là đại tông sư, cùng người khác giao thủ, cái nào mà không phải một trận chiến kinh thiên động địa. Bây giờ khác gì lưu manh ven đường đánh nhau, hoàn toàn không có mỹ cảm, càng không lộ ra vẻ bá khí. Xôn xao, nhân sĩ giang hồ ở hiện trường đã trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm tràn ngập e ngại. Ngươi chính là nhi tử của Thiên Ma Thánh Giáo giáo chủ Cửu Thiên Thế. Rất tốt, ta hỏi ngươi, Thiên Ma Thánh Giáo các ngươi nói thế nào? Cửu Thiên Thế trợn mắt há hốc mồm, còn không có phản ứng lại. Nghe Lâm Phàm hỏi, trong lòng kẽo kẹt, nội tâm kinh động, sợ hãi. Ta sợ hãi đến nỗi ngày cả nói chuyện cũng bắt đầu cả năm. Chớ nhìn hắn là ma giáo thánh tử, thường xuyên đứng đầu trên thiên thiên bảng, dĩ vãng gặp người khác đều là lạnh lùng, cao ngạo. Thế nhưng thời điểm hiện tại đối mặt với Lâm Phàm, hắn thật sự sợ hãi, khó mà bảo trì chấn định. Nhìn con mắt của Lâm Phàm, hắn cảm giác cặp mắt kia có thể ăn người, mà lại là loại ăn tươi nuốt sống. Hắn thật không nghĩ tới vậy mà đã đến phiên hắn. Trả lời không làm chủ được sao? Hắn có chút không dám. Ngay tại thời điểm hắn do dự, Lâm Phàm hừ nhẹ một tiếng. Hắn kinh hãi, tóc gáy dựng cả lên, cả người đều kém chút nhảy dựng lên, trực tiếp mau chóng đứng dậy, trán có mồ hôi nhỏ xuống. Trong lòng kêu gào, chà, ta thật sự rất sợ, sớm biết thế liền không tới. Chương 197, dấu diếm mãnh liệt. Thánh tử, có bất kỳ ý tưởng gì không ngại nói thẳng ra. Lâm Phàm tự cho mình hết sức hữu hảo, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương đang rất khẩn trương. Tình cảnh vừa nãy khiến cho hắn e ngại, sợ hãi. Huyễn Ma giáo giáo chủ bị trấn áp có tính áp chế rất lớn. Lúc này trạng thái Huyễn Ma giáo giáo chủ thật không tốt, sợ vỡ mật, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Cửu Thiên Thế ổn định tâm thần nói, Thiên Ma Thánh Giáo không muốn đối nghịch cùng với Toàn Quốc Sứ. Toàn Quốc Sứ nói bất kỳ việc gì, Thiên Ma Thánh Giáo nguyện ý phối hợp. Hắn rất muốn nói, ta làm sao có thể làm chủ, ta chính là đại biểu Thánh Giáo tới một chuyến mà thôi. Có thể là hắn không dám nói như vậy, một phần bạn thật sự chọc giận Lâm Phàm. Với tình huống của hắn, đừng nói là phản kháng, liền cản cũng không cản nổi. Rất tốt, thánh tử có thể nguyện theo triều đình, bản tôn quốc sứ rất là vui mừng. Nếu như bọn hắn có thể có tư tưởng như thánh tử thì cũng không có chuyện sự tình phiền toái như vậy phát sinh. Lâm Phàm nói ra, Cửu Thiên Thế cười hết sức xấu hổ. Chỉ có chính hắn hiểu rõ bây giờ hắn vô lực, bất lực cỡ nào. Bị ép buộc đều là bị ép buộc. Nhóm nhân sĩ giang hồ vây xem, nghị luận ầm ĩ. Tiểu mà thánh giáo đồng ý yêu cầu của tổng quốc sứ. Không đồng ý thì lại có thể thế nào? Không thấy Huyễn Ma giáo thảm như thế nào à? Tứ đại hộ pháp bị đánh bạo, giáo chủ kia thì bản thân bị trọng thương. Một thánh giáo tử như hắn thì có thể phản kháng sao? Thủ đoạn của Tuần Quốc Sứ thật sự bá đạo. Các người chú ý nhìn những người đại phái kia, vẻ mặt đều phát sinh biến hóa rồi, không có chấn định như trước nữa. Đến thời khắc thế này ai có thể chấn định đây? Các vị có phục hay không phục, hoặc là có ý nghĩ gì có thể nói thẳng ra, không cần phải giấu giếm. Lâm Phàm như bọn hắn nói, đám cường giả đại phái này người nào không phải là tâm cao khí ngạo, ỷ vào tự thân tu vi tung hoành giang hồ, không có nhiều người để vào mắt của bọn hắn. Nhưng tình huống bây giờ không như vậy, tất cả bọn hắn bị Lâm Phàm ép không ngẩng đầu lên được. Thật lâu không có một người nào lên tiếng. Xem ra các vị đều hết sức ủng hộ quyết định của Tuần Sát Viện, rất tốt. Lâm Phàm không muốn biết suy nghĩ chân thật của bọn hắn, chẳng có liên quan gì cùng hắn, chỉ cần phối hợp chuyện gì cũng dễ nói. Đương nhiên hắn tự nhiên không thể để cho đám đại phái này cảm giác không thấy được hy vọng. Các vị, hiện tại ta liền nói một chút ý nghĩ của ta. Mục đích cuối cùng nhất của các đại môn phái là không phải đều hy vọng môn phái có thể kéo dài không suy, truyền thừa vĩnh viễn sao? Ta không biết các người trước kia thu nhận đồ đệ như thế nào, thế nhưng các người đã nguyện ý phối hợp với triều đình, ta sẽ cùng thánh thượng đề nghị một chút ý kiến, tỉ như coi trọng tồn tại của môn phái, đem các phái như một loại văn hóa truyền lưu duy trì. Lâm Phàm không nói không vội nói. Đại biểu các phái kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, chau mày trầm tư. Bọn hắn không hiểu Lâm Phàm nói là có ý gì. Triều đình ủng hộ xem như một loại văn hóa truyền lưu duy trì, bọn hắn không có ý nghĩ gì khác, bởi vì dưới loại tình huống này bọn hắn không thể nào phản kháng được. Thực lực của Lâm Phàm vượt qua tưởng tượng bọn hắn. Theo ánh mắt Lâm Phàm dõi đến, bọn người cùng hắn đối mặt dồn dập cúi đầu. Đến loại tình huống này đã không người nào nguyện ý nhảy ra. Lâm Phàm biết những đại phái này trong lòng vẫn còn vô cùng không phục. Đối với hắn mà nói, loại tình huống này cũng không quan trọng. Hắn đem ý tứ của bản thân truyền cho bọn họ, đồng thời để bọn họ hiểu rõ thực lực Tuần Quốc Sứ hắn, đối với bọn họ hình thành một loại cảm giác áp bách. Hắn đối với môn phái bên ngoài nói, xem ra tất cả mọi người không có bất cứ ý kiến gì, rất tốt. Hy vọng sau này không lâu các vị có thể phối hợp thật tốt cùng triều đình, đa tạ các vị. Hắn biết đám người kia hết sức chấn kinh, thế nhưng đối với hắn không quan trọng. Các người chấn kinh lên chấn kinh đi. Lúc này có người hô to, nguyện cùng Lâm đại nhân hợp tác. Mọi người xung quanh xoa xoa nhìn lại, chỉ thấy Thanh Hà phái Thanh Hà chân nhân hô to. Thanh Hà chân nhân thần tình hết sức lạnh nhạt. Bọn hắn cùng đám người kia nhìn thật lâu, chính là muốn nhìn xem tình huống thế nào. Nếu là cán cân nghiêng về phía Lâm Phàm bên này, bọn hắn liền chủ động chọn bên này. Nếu như Lâm Phàm không có chiếm được tiện nghi, thì đừng nói bọn hắn chọn đội bên này, bọn hắn cũng có thể đánh đòn cảnh cáo đối với Lâm Phàm. Chẳng qua hiện tại xem thật kỹ một chút, người ta Lâm đại nhân bá khí chắc lầu, chấn áp cường giả. Bọn hắn nhìn như vậy là trừ chấn kinh thì vẫn là chấn kinh triệt để, trợn tròn mắt. Dương Kiếm phái Tiễn Vũ thấy Thanh Hải chân nhân chủ động đứng ra, làm sao có thể chậm trễ. Khá lắm, để bị người cướp chỗ thể hiện, ta còn thể hiện cái quái gì. Dương Kiếm phái cũng nguyện hợp tác với Lâm đại nhân. Tiễn Vũ hồ tỏ. Lâm Phàm cười rất hài lòng gật đầu. Đám người kia lên như cỏ đầu tượng nghiêng ngả, ai mạnh liền đứng ở phía người đó. Dĩ nhiên hắn đối với mấy cái này không quan trọng, hắn tin tưởng thực lực bản thân đủ để trấn áp bọn họ. Hội nghị kết thúc, nhóm nhân sĩ giang hồ vây xem đều giải tán. Bọn hắn đến bây giờ đều có chút mơ hồ, thấy quá nhiều sự tình đáng sợ. Phổ Tề là hắn Quang Minh Tự trực tiếp bị đuổi về. Mật Tông Kim Cương Thượng Sư trực tiếp bị phế tu vi. Huyễn Ma Giáo xem như triệt để xong đời, cao thủ hoàn toàn bị diệt. Tứ Đại Hộ Pháp bị đánh nổ, giáo chủ thì bị phế, sống chết không rõ. Lúc này trong rừng rậm cách Yến Thành không xa. Thánh tử, Thiên Ma Thánh Giáo các ngươi thật là muốn nghe theo triều đình à? Một vị nữ tử tướng mạo đẹp đẽ hỏi. Đừng nhìn nàng xem ra tuổi còn trẻ, kỳ thực số tuổi đã hơn 80, là trưởng giáo ma đạo đại phái Diệt Tình Môn, người giang hồ xưng là Bất Lão Tiên Tử. Vậy xưng hô này là nàng giết ra mới có. Đã từng có người bảo nàng là lão yêu bà, cũng có người bảo nàng là không lão bà. Nàng vô cùng không thích những cái danh xưng này, bởi vậy đã giết không ít những tiểu tử nói nàng như vậy. giết bọn hắn không kêu nổi, giết đến không ai còn dám nói nữa, chỉ có thể xưng hô nàng là bất lão tiên tử. Cửu Thiên thấy bất đắc dĩ nói: Các vị tiền bối à, ta không có nói như vậy cũng có thể nói thế nào. Điều này cũng đúng, tu vi của hắn quá mạnh, mật tông cùng huyễn ma giáo đều không phải đối thủ của hắn, vẻn vẹn lấy tu vi của thánh tử rất khó chống lại. Thế nhưng cha ngươi liền thật sự mặc kệ, không có quan tâm mà. Mấy vị trưởng lão thánh giáo của các ngươi hiện tại còn đang bị giam ở trong địa lao mà. Bất lão tiên tử nói ra, Cửu Thiên thấy buồn khổ vô cùng. Cha ta đang bế quan, đến bây giờ cũng không biết những tình huống này. Nếu như biết sợ là... Hắn không dám tưởng tượng, cha của mình nếu biết, tuyệt đối là sẽ không thể nào dễ dàng tha thứ. Bất lão tiên tử à, chúng ta trước tiên cứ mặc kệ đã, vẫn là xem hắn đối phó như thế nào đối với mật tông cùng thiết huyết minh đi. Thiết huyết minh còn dễ nói, nhưng hắn trấn áp mật tông kim cương thượng sư, mật tông có thể không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Cũng được, trước xem tình huống một chút. Mọi người nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Giang hồ chấn động, nhóm nhân sĩ giang hồ rời đi mang theo tin tức. Có vài người còn không biết chuyện này, nhưng thời điểm khi biết được, cả đám đều triệt để trợn tròn mắt. Cảm giác sự tình phát sinh quá đột ngột. Trong địa lao, lại có người mới tới. Khá lắm, vậy mà tới đây hai vị. Đây không phải mật tông kim cương thượng sư sao? Còn người này là huyễn ma giáo giáo chủ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đám người lục dục lão tổ trợn tròn mắt, há hốc mồm, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chương 198, hợp nhất. Ta xem tiểu tử kia tuyệt đối khai đao với môn phái giang hồ, khá lắm, thủ đoạn cao cường, mật tông mà cũng dám chọc. Bọn hắn thật không thể tin được, huyện ma giáo cùng mật tông là không cách nào so sánh được. Tuy nói đều là đại phái, nhưng mật tông liên hoa lạt mà cho bọn hắn cảm giác không giống như là người, giống như là đến loại thần nhân huyền diệu chi cảnh, thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Còn mẹ nó, khẳng định hết sức đặc sắc, bản tọa vậy mà không thể đi xem. Huyệt ma hối hận vô cùng. Côn ma khinh thường cười lạnh nói: Đi xem, ngươi muốn đi để người ta nhìn thấy thảm trạng của ngươi bây giờ à? Hắn phát hiện đầu của huyệt ma giống như có chút không bình thường. Huyệt ma quay đầu nhìn về phía côn ma, không nói gì, chỉ là trừng mắt nhìn lấy mà thôi. Côn ma mặc kệ không để ý hắn, mà đang đánh giá kim cương thượng sư, càng nhìn càng sợ hãi. Bị phế, cái tên này bị người ta biến thành tàn tật, liền cùng một dạng với huyết ma, trong cơ thể không có một chút chân khí nào, thật là đáng sợ. Lâm Phàm hắn thật sự không sợ mật tông. Tuần sát viện. Ngày hôm nay mỗi một vị tuần quốc sứ đều ngẩng cao đầu, tinh khí thần tràn trề, miệng nhếch lên, từ đầu tới cuối duy trì đắc ý. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay là một ngày bọn hắn đắc ý nhất. Lần đầu tiên khắc sâu cảm giác được thân là tuần sát sứ lại là một công việc vinh dự như vậy. Lâm Phàm, người thật xúc động, không nên phế bỏ mật tông kim cương thượng sư, Kiếm Ma nói ra. Lâm Phàm lạnh nhạt nói: Ta không có xúc động, tên mật tông này ở trước mặt nhiều môn phái giang hồ như vậy lại khiêu khích bản tuần quốc sứ, nếu như không bắt hắn lại, làm sao có thể chấn áp bọn hắn? Huống hồ ta đã vô cùng khắc chế, bằng không hắn há có thể sống? Kiếm Ma nhìn Lâm Phàm, trong lúc nhất thời không phản bác được. Lúc nghe Lâm Phàm nói như vậy, hắn liền biết nói cũng là vô ích, nhưng ngẫm lại vẫn nói ra, hy vọng Lâm Phàm có thể có hơi chút chú ý một chút. Dù sao có lúc gây thù hằn quá nhiều cũng không phải một lựa chọn tốt. Kiếm Ma thở dài lắc đầu. Lúc này Đoàn Nhu đi tới. Lâm đại nhân à, đã chỉnh lý tốt. Nói một chút đi. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện năng lực của Đoàn Nhu thật mạnh, thẩm vấn đáng tin cậy, làm chút số liệu phương diện này cũng đáng tin cậy, đó là hết sức có bản lĩnh. Đoàn Nhu nói: Đại nhân, căn cứ ghi chép, lần này tham gia có hết thảy 348 môn phái, trong đó trừ bỏ những đại phái kia, môn phái khác dưới thủ đoạn áp chế của đại nhân không có phản đối. Chuyện trong dữ liệu. Lâm Phàm gật đầu. Nhưng môn phái kia đều là nhìn tình huống rồi quyết định, chỉ cần những đại phái kia không phản kháng, bọn hắn cũng không có dám bất kỳ ý tưởng gì. Coi như không phục, vậy cũng có phải dưới uy thế của Lâm Phàm mà hạ cúi đầu. Đoàn Nhu nói tiếp: Lần này đến hết thảy là 24 môn đại phái. Kỳ thực là mới đến có 19 môn đại phái, trong đó 5 môn đại phái không tham gia. Đây là danh sách những môn đại phái kia, đại nhân xem qua. Lâm Phàm tiếp nhận danh sách, nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Nhưng môn phái kia không có phái người tới. Còn môn phái ở tại nơi vắng vẻ, đều có thể nghĩ núi cao hoàng đế xa, ai có thể quản được. Ờ tốt, biết rồi, không có vội, chờ thời gian nữa ta sẽ đi tìm những môn phái kia nói chuyện một chút. Lâm Phàm xem như đem môn phái kia nhớ cho kỹ. Còn mẹ nó, vậy mà tới cũng không tới, đây là không để mặt mũi. Hắn ghét nhất chính là giao hòa không để mặt mũi. Nhưng hắn hiện tại rất bận rộn. Mật tổng, thiết huyết mình đều là cần hắn tới xử lý. Chỉ có đem chuyện này giải quyết mới có thể bắt đầu khai triển sự tình khác. Dương Côn và Chu Thành liếc nhau, bọn hắn đã không theo kịp bước chân của Lâm Phàm. Đối phương vượt quá nhanh, không còn cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật giải quyết sự tình khác cho Lâm Phàm. Lâm đại nhân, chúng ta cần phải đi. Thiên Địa Sông Tiên mang theo Chu Hiền tới cáo biệt Lâm Phàm. Bọn hắn biết giang hồ đã không ai có thể ngăn cản bước chân của Lâm Phàm. Thế nhưng hắn làm những chuyện này đã trêu chọc rất nhiều người, cựu địch quá là nhiều, cũng không phải một lựa chọn sáng suốt. Triệu Đa Đa cùng Tiểu Vũ đều đang ở đây. Bọn hắn nhìn về phía Tiểu Hiền, Tiểu Hiền cũng nhìn về phía bọn hắn. Đi qua quãng thời gian ở chung với nhau, quan hệ bọn hắn rất tốt. Nhất là tình huống khi có Tiểu Hoa, trong lòng Tiểu Hiền khác hẳn, bắt đầu nóng nảy chuyển động. Hắn ưa thích ở trong thành thị mà không phải trở lại trên núi. Hai vị à, các ngươi thật là muốn đi à? Lâm Phàm hỏi. Chu Thiên nói, ờ, à, Lâm đại nhân, đôi như chúng ta quen ở trong núi rồi, bên trong thành hắn sinh hoạt không có quen. Tiểu Hiền lôi kéo tay của Chu Thiên, ngẩng đầu nhỏ nói, đại sư phụ, ta không muốn trở về, ta muốn ở lại chỗ này. Không vội, chúng ta liền lập tức đi, Chu Thiên trả lời. Nhưng lập tức chỉ thấy Chu Thiên ngây người nhìn Đỗ Nhi, phảng phất như giống như nghe lầm. Đỗ Nhi, ngươi nói cái gì? Chu Thiên không thể tin được lời vừa mới rồi là từ trong miệng Đỗ Nhi nói ra. Đừng nói hắn bối rối, ngay cả chú Điệp đều có chút trợn tròn mắt. Tiểu Hiền nói, đại sư phụ, nhị sư phụ, ta thích nơi này, ta muốn ở lại chỗ này cùng bằng hữu của ta, ở một chỗ tu luyện có được hay không? Chu Thiên cùng chú Địa liếc nhau, trong mắt của hai người dần có trao đổi ý tứ rõ ràng, có cùng một suy nghĩ, chính là Đồ Nhi này của mình bị mấy tên kia dụ dỗ rồi. Bọn hắn nghĩ đến trong khoảng thời gian này Đồ Nhi không có bên người, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao đi vào bên trong thành không dễ dàng, nên để hắn cùng hai tử khác chơi cùng nhau vui vẻ. Hiện tại xem ra đây là sớm có dự mưu. Lâm Phàm vẫn muốn để bọn hắn ở lại nơi này, tốt nhất chính là trở thành tuần sát sứ. Nhưng bọn hắn chính là muốn mang theo Đồ Nhi ở trong núi sâu mà tu luyện, rời xa phân tranh. Cái này, hiện tại Đồ Nhi không muốn đi, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì mới tốt. Lâm Phàm trong lòng mừng thầm, không sai, thủ đoạn của Tiểu Vũ hết sức hiệu quả, thật đúng là bọn hắn đem Đồ Nhi của Thiên Địa Sông Tiền sắp xếp ổn. Giờ phút này hắn phát hiện hai người Thiên Địa Sông Tiền hướng phía hắn nhìn tới. Lâm Phàm mỉm cười, giả vờ không biết tình huống thật. Hai vị, nếu hắn đã muốn ở lại liền ở lại đây đi. Chu Thiên hít sâu một hơi, tới gần Lâm Phàm nhỏ giọng nói, khá lắm, thật lợi hại, ta xem như là phát hiện ngươi đây là Dương Đông kích Tây à? Lâm Phàm cười, chỗ này cũng không thể nói như vậy, kỳ thật các ngươi cũng nên ngẫm lại, hai từ còn nhỏ trước mắt vài chục năm ở tại trong núi sâu thật là lãng phí. Bất kể nói như thế nào đều phải học văn luyện võ, lúc lớn lên mới có thể có tiền đồ. Các ngươi cũng không thích đệ tử chính mình bồi dưỡng, sau này này là đại hán chỉ biết động thủ đánh nhau thô kệch đi chứ. Nói xong lời này, Lâm Phàm hướng về phía Tiểu Vũ nháy mắt ra dấu. Tiểu Hiền à, chúng ta đi tìm Tiểu Hoa chơi đi. Tiểu Vũ nói ra. Được. Tiểu Hiền nghe nói như vậy, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Thiên Địa Sông Tiên thật sự là phục rồi. Tiểu Hoa, nghe tên tuyệt đối là tiểu nữ hài, lợi hại, vì đem hai người bọn họ để lưu lại, lại còn đối với đồ đệ này của bọn họ sử dụng sắc dụ. Tiểu Hiền muốn đi nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn đại sư phụ, ánh mắt có chút tội nghiệp, rất là hy vọng có thể được đồng ý. Chu Thiên nhìn ái đồ, cuối cùng phất phất tay. Đi đi. Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng có nắm chắc, nhưng thế cũng là thể hiện một loại tín hiệu. Ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn khả năng là thật muốn lưu lại. Chương 199. Một mình đến Quang Minh Tự. Lâm đại nhân, ngươi để cho người ta mê hoặc đồ nhi của chúng ta, liền là muốn chúng ta hiệu mệnh vì tuần sát viện, đúng hay không? Đồ nhi sau khi rời đi, Chu Thiên đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đúng. Lâm Phàm trả lời vô cùng quả quyết. Thiên Địa Song Tiên ngây ngẩn cả người, suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một tiếng rồi nói. Được, nếu Lâm đại nhân nhiều lần mời, hai lão đầu chúng ta nếu còn cự tuyệt, cũng là có chút không biết tốt xấu. Còn có biện pháp nào không? Không có cách nào, Đồ Nhi đều bị người ta câu đi rồi, bọn hắn có biện pháp cay rắm. Tốt, tuần sát viện Yến Thành có thể có hai vị tông sư tọa trấn, thật sự là vinh hạnh của tuần sát viện. Lâm Phàm cho rằng thời điểm nên thổi phòng vẫn là thổi thật tốt một thoáng. Tuy nói hắn hiện tại là tu vi đại tông sư, nhưng cũng không thể không coi trọng tông sư một chút. Tuần sát viện Yến Thành lại có hai vị tông sư gia nhập, thực lực được nâng cao một bước. Thiên Ma Thánh Giáo, nơi giáo chủ bế quản, Cửu Thiên Thế vẻ mặt ưu sầu đi tới đi lùi, nghĩ là gọi cha ra chủ trì toàn cục, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi do chính mình làm, đều nghĩ cha hùng hằng với mình một thoáng, thế mà bị Lâm Phàm hù đồng ý Thiên Ma Thánh Giáo phối hợp với quản chế của triều đình. Suy nghĩ chốc lát, không có cách nào, chỉ có thể báo cha xuất quan, bằng không chuyện này hắn cũng không biết nên bàn giao như thế nào. Cha, mời cha xuất quan, thánh giáo xảy ra chuyện lớn. Hắn đứng ở cửa ra vào hô to. Sau khi hô xong, hắn đứng ở cửa chờ đợi. Một lát sau, một cỗ khí tức cực mạnh từ chỗ bế quan tràn ra. Lúc cảm nhận được cỗ khí tức này, hắn kinh hãi toàn thân run rẩy, giống như là một bị tỏa núi lớn đè ép vậy. Hắn biết đây là cha nghe được thanh âm của hắn sắp xuất quan. Lĩnh Nam, Thiết Huyết Mình. Thiết Huyết Mình giáo chủ Vũ Kiếp tức giận vỗ bàn. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Bản giáo chủ ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì, dám cam đảm chấn át Thiết Huyết Mình chúng ta. Vũ Kiến đột nhiên giận dữ. Hoàng Cực Thiên nói với hắn những lời này triệt để chọc giận hắn. Đừng nghe Hoàng Cực Thiên nói tới sự tình có quan hệ với Lâm Phàm, hắn còn cảm giác tiểu tử này như một nhân tài. Không nghĩ tới vậy mà muốn động thủ với Thiết Huyết Mình bọn hắn. Thiết Huyết Mình cắm rễ Lĩnh Nam, đem nơi này bồi dưỡng thành thế lực của chính mình. Bây giờ lại có người nói Thiết Huyết Minh chiếm đất làm chủ là chuyện không tốt. Để Thiết Huyết Minh bọn hắn đem địa phương này giao ra, còn muốn bọn hắn giải tán tư quần, đơn giản là rất cuồng vọng. Giáo chủ, tu vi của hắn rất mạnh, Mật Tông Kim Cương Thượng Sư cùng Huyễn Ma giáo chủ cũng bị hắn chấn áp. Hoàng Ngực Thiên vẫn có chút lo lắng chuyện này. Chút thực lực liền muốn xuống tay với Thiết Huyết Minh, tao ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì. Vũ Kiếp trấn nộ nói. Sau đó, người bây giờ lập tức đi Mật Tông một chuyến, đem tin tức đưa cho Liên Hoa Lạt Ma. Kim Cương Thượng Sư bị phế, Mật Tông bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vâng. Hoàng Ngực Thiên đáp lời. Giáo chủ, như gần đây Ngũ Tiên giáo tương đối phát triển, Thuyết Huyết Minh chúng ta đối đầu với bọn hắn sẽ có ảnh hưởng hay không? Vũ Kiếp khoát tay nói. Không sao, Ngũ Tiên giáo tạm thời mặc kệ, trước tiên đem tình huống tiểu tử này giải quyết đã. Hoàng Cực Thiên suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Đây là giang hồ chấn động cực lớn, toàn là bởi vì hành động của Lâm Phàm làm ra. Rất nhiều môn phái không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Bọn hắn biết thực lực bản thân không được, đều đang đợi những đại phái kia lựa chọn. Giang hồ rất lớn, đủ loại người đều có. Trước kia hạng người làm điều phi pháp nhiều vô số kẻ, nhưng từ khi Lâm Phàm bắt đầu chỉnh đốn giang hồ, liền dần dần giảm bớt. Thậm chí có người nghĩ đến chậu vàng rửa tay, tuyệt đối không làm những chuyện kia nữa. Dù sao cũng thật đáng sợ, một phần vạn bị Lâm Toàn Quốc Sứ bắt được, hậu quả kia khó mà lường được. Lúc này Yến Thành, Lâm Phàm đứng tại cổng tuần sát viện nhìn trời. Được rồi, nên đi Quang Minh Tự một chuyến. Hắn để Phô Tế La Hán trở về nói cho Phật Tôn, để Phật Tôn đến đây gặp mặt một chuyến. Nhưng hắn ở Yến Thành chờ đợi đến tận bây giờ vẫn không thấy Phật Tôn xuất hiện. Hắn thấy Phật Tôn đây là cũng không đem bản thân mình để vào mắt. Ngươi mà lại muốn đi ra ngoài à? Dương Quân vừa từ bên trong ra tới, nên thấy Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào, còn ngước lên nhìn trời. Loại tình huống này cảm giác rất quen thuộc, tất nhiên là sắp đi ra ngoài. Chuẩn bị đi một chuyến đến Quang Minh Tử, Lâm Phàm nói ra. Nghe nói như thế, Dương Quân kinh ngạc. Hắn biết tình huống ngày đó, thả cho Phổ Tế là hắn quay trở lại Quang Minh Tử, nói cho Phật Tôn tới một chuyến. Chẳng qua là những ngày này Phật Tôn không có đến. Hắn trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ, chính là Lâm Phàm muốn đi Quang Minh Tử tìm Phật Tôn gây phiền toái. Chớ có làm loạn, Dương Quân lo lắng nói. Phật Tôn có lực ảnh hưởng cực cao, mà tu vi lại thâm bất khả chắc. Tuy nói Lâm Phàm cũng rất mạnh, nhưng hắn luôn có chút lo lắng. Ta biết mà, yên tâm đi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó cưỡi gió mà đi. Dương Côn nhìn thân ảnh kia từ từ đi xa, nhẹ giọng thở dài. Hắn còn có thể nói cái gì? Đến bây giờ loại tình huống này, chỉ có thể hy vọng Lâm Phàm có thể bình an. Quang Minh Tử, Lâm Phàm chậm rãi hạ xuống từ trên không, chắp tay mà đi, hướng về phía bên trong Quang Minh Tự đi. Nơi này là thánh địa Phật giáo, xa xa liền có thể nghe được trong chùa tiếng chuông du dương. Vài vị tăng ni thấy Lâm Phàm đi tới. Vị thí chủ này, nơi này chính là thánh địa của Phật môn, không biết thí chủ có gì muốn làm? Bọn hắn kinh ngạc hết sức. Quang Minh Tự không tiếp thu bất luận hương hỏa gì, trước nay đều hết sức tĩnh tù, sẽ không có người nào tới. Bọn hắn muốn ngăn cản Lâm Phàm, tuy nhiên lại phát hiện thân ảnh đối phương uyển chuyển giống như là quỷ mị, rõ ràng khiến bọn hắn cảm giác đã ngăn trở được. Nhưng có thể trong nháy mắt, đối phương vậy mà lại hiện ra sau lưng bọn họ. Ngay lúc bọn hắn chuẩn bị quát lớn người này, bên tai lại truyền đến thanh âm: toàn quốc sứ Lâm Phàm tới để gặp mặt Phật Tôn. Nghe đến nơi này, tăng ni nghĩ muốn ngăn cản Lâm Phàm thì kinh ngạc tại chỗ. Chớ nhìn bọn họ một mực ở trong chùa miếu, chuyện ngoại giới bọn hắn cũng đều biết đến. Đoạn thời gian trước, Phổ Tế La Hán vội vàng trở về. Bọn hắn nhìn thoáng qua, bất ngờ thấy sắc mặt Phổ Tế La Hán rất khó coi. Sau này mới biết được chuyện xảy ra, càng làm trong tâm bọn họ kinh hãi, chấn động vạn phần. Toàn quốc sứ vậy mà ngay trước mặt vô số môn phái giang hồ quát lớn đối với Phổ Tế La Hán, còn muốn La Hán trở về nói cho Phật Tôn tự mình đi đến Yến Thành một chuyến. Thời điểm biết được việc này, suy nghĩ đầu tiên của bọn hắn là toàn quốc sứ kia cuồng vọng đến cực điểm. Theo Lâm Phàm đi vào trong chùa miếu, phảng phất đã kinh động tăng ni ở trong này. A Di Đà Phật, Lâm thí chủ, Phật môn thánh địa, còn xin dừng bước. Mấy vị Quang Minh Tự La Hán xuất hiện, trong đó liền có Phổ Tế La Hán. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cười, tầm mắt rơi vào trên thân Phổ Tế La Hán. Phổ Tế đại sư, xem ra ngươi đây không có đem lời nói của ta để trong lòng. Để ngươi trở về nói cho Phật Tôn, bảo hắn tự mình đi tìm ta. Vì sao bản toàn quốc sứ đợi Yến Thành nhiều ngày như vậy cũng không có ai đến? Phổ Tế La Hán sắc mặt không đổi. Lâm đại nhân, Phật Tôn chính là tồn tại trí cao của Phật môn, há có thể rời khỏi Quang Minh Tử? Lâm Phàm cười cười, không có nhiều lời bất luận một câu nói nhảm nào, mà nhấc chân tiến lên. Được rồi, trực tiếp đi tìm Phật Tôn của các ngươi, trực tiếp cùng hắn trò chuyện đi. Nói chuyện của các ngươi thật đúng là không có gì tốt. Hắn không muốn cùng đám là hắn này nói thêm cái gì, lãng phí thời gian. Rõ ràng đã cho những đại phái kia cơ hội, nhưng mà lại không có chân quý. Đã như vậy, hắn chỉ có thể tự mình rời núi đi tìm từng người. Đám người Phổ Tế là hắn liếc nhau, thấy Lâm Phàm không những không dừng bước, còn muốn hướng về phía trong đi đến, sao có thể tùy ý để hắn làm cản như vậy? Đắc tội. Bọn hắn nghĩ muốn ngăn cản Lâm Phàm, có thể khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là trên thân của Lâm Phàm đột nhiên bộc phát ra một cỗ chân khí hồng lưu cực mạnh, trực tiếp ngăn cản bọn hắn bên ngoài. Song trường của bọn hắn chống đỡ vẫn như cũ không ngừng lùi lại. Làm sao có thể? Vài vị là hắn vẻ mặt đại biến, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Dùng tu vi của bọn hắn, thậm chí ngay cả ngăn cản đều khó khăn vạn phần. Đừng uổng phí công sức, các ngươi không ngăn nổi. Lâm Phàm bộ phát nhẹ nhàng chậm chạp, từng bước một hướng về phía bên trong đi đến. Sau đó khẽ quát một tiếng, chân khí hồng lưu đột nhiên bạo động. Mấy vị la hán liền giống như là thụ trọng thương, cả người bay rớt ra bên ngoài. A Di Đà Phật, toàn quốc sứ đã tới, liền vào trong đi. Một đạo thanh âm từ phương xa truyền đến, sau đó thấy mấy vị la hán bị hắn đánh bay ra ngoài, được một cỗ huyền diệu chân khí kéo lấy, cả đám đều bình ổn rơi trên mặt đất. Nhóm la hán biết chuyện gì xảy ra, làm Phật lễ với kiến trúc ở trước mặt. Bọn hắn biết đây là Phật tôn ra tay thay bọn hắn giải vây rồi. Lâm Phàm cười, không nghĩ tới Phật tôn còn có chút thủ đoạn. Người chưa tới đã đem chân khí điều khiển đến mức độ tinh tế như vậy. Chương 200 bắt lại. Lâm Phàm đi vào một gian thiền phòng, đứng ở bên ngoài phòng liền đã ngửi được một cỗ mùi thơm ngát ở trong phòng truyền ra. Đẩy cửa vào, chỉ thấy Phật tôn ngồi xếp bằng, loang thoáng phảng phất có thể thấy sau đầu Phật tôn giống như có Phật quang hiển hiện. Đổi lại người khác nhìn thấy Phật tôn trước mắt này, khẳng định chắc chắn tâm sinh kính sợ, xem hắn như là chân Phật mà quỳ lạy. Lâm toàn quốc sứ, mời ngồi. Thanh âm Phật tôn nhẹ nhàng chậm chạp, không có bởi vì Lâm Phàm đến mà có bất kỳ dị dạng gì, phảng phất giống như đã sớm dự liệu. Cho dù thánh thượng hiện thời nhìn thấy Phật tôn đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Phật tôn là biểu tượng của Phật giáo, nhân vật đặt nền móng trước bên trong quốc giáo. Dùng lời nói của cao tăng Phật môn khác, Phật tôn chính là chân Phật ở trong lòng bọn họ. Lâm Phàm cười đi vào trong nhà. Xem ra Phật tôn đã biết ta muốn tới. Hắn nhìn xung quanh, nơi này cũng không có gì hấp dẫn, duy chỉ có một tôn tượng Phật kim quang lóng lánh ở sau lưng Phật tôn. Nhìn kỹ có thể thấy mặt ngoài của Phật tượng giống như đang hấp thu lấy một loại chất ánh sáng, có chút thần kỳ. Cảm giác giống như hàng năm tụng kinh niệm Phật, giống như đã có Phật lực ngưng tụ vậy. Phật tôn nói, ý đồ toàn quốc sứ đến đây thì ta đã biết, Phật giáo chính là quốc giáo, từ đầu đến cuối đều nguyện vì đại thế hiện thời mà cống hiến một phần lực. Lâm Phàm nói, Phật tôn nói cống hiến đến cùng là cống hiến gì? Bản toàn quốc sứ không muốn nghe nhiều như vậy, chỉ muốn nói một câu từ Quang Minh Tự. Quang Minh Tự phối hợp với triều đình là có đồng ý hay không? Thuộc tuần sát viện quản khống hay không? A Di Đà Phật, Phật môn là chỗ thanh tịnh, không hỏi tục sự. Toàn quốc sứ cần gì làm khó Phật môn? Phật tôn biết được ý đồ Lâm Phàm đến, cũng hiểu ý nghĩ của hắn. Nhưng vô số năm qua, Phật giáo từ trước đến giờ không bị thế lực bên ngoài quản khống. Lâm Phàm cười. Phật tôn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đừng nói những lời nhảm nhí này với ta. Nếu như ngươi cũng có thể như Thiên Sư Phái, Huyền Vi Tử đạo trưởng, bản toàn quốc sứ cũng yên tâm. Nếu Phật tôn nói Phật môn là chỗ thanh tịnh, không hỏi tục sự, vậy như này thì như thế nào? Hủy bỏ đãi ngộ quốc giáo Phật tôn, để đạo giáo đảm nhiệm quốc giáo, cả nước khởi công xây dựng đạo quan đạo gia, dần dần giảm bớt chùa miếu Phật môn, vẹn vẹn lấy môn phái tồn lưu thì như thế nào? Nói xong lời này, hắn nhìn chăm chú vẻ mặt Phật tôn. Phật tôn không có một chút rung động, bình tĩnh khi nãy, mí mắt khẽ chấn động. Cho dù Phật tâm đã sớm đi đến cảnh giới cực cao, bây giờ gặp loại trẻ miệng còn hôi sữa như Lâm Phàm này, cuối cùng vẫn có gợn sóng. Hắn Phật tôn chẳng diễn gì, sự tình gì mà không có trải qua, nhưng cùng hắn nói chuyện kiểu này, vị trước mắt này là người đầu tiên. Toàn quốc sứ, chuyện này không thể nói lung tung được. Phật tôn mở miệng nói, thanh âm của hắn tựa như là thừa cầm, hùng hậu có trọng âm, cho người ta cảm giác chính là ta là chân Phật, ta đã thoát ly cực hạn con người, đã trở thành chân Phật. Ta cũng không có nói lung tung, lời nói thật mà thôi. Phật tôn, ta tới Quang Minh Tự chính là muốn kết quả. Phật giáo các người không cho ta kết quả, ta liền đem Quang Minh Tự bọn người đè xuống. Mặc dù nói ngươi là Phật tôn, địa vị cao thượng, thế nhưng trong mắt của ta đều giống nhau cả thôi. Đạo giáo cũng tốt, Phật giáo cũng tốt, ai làm quốc giáo đều như nhau thôi. Lâm Phàm nhìn thẳng Phật tôn, nói hết sức ngay thẳng. Phật tôn nhíu mày, người trước mắt này không theo một bài bản nào, làm hắn có rất nhiều đạo lý Phật học cũng khó mà thuyết minh. Đổi lại bất cứ người nào bị hắn một hồi thuyết giáo, khẳng định cảm giác sâu sắc Phật môn huyền diệu, cam tâm tình nguyện rời đi. Ai có thể nghĩ tới gặp được loại tồn tại như là Lâm Tuần Quốc Sứ này. A-di-đà-phật. Phật Tôn chắp tay trước ngực. Ngay sau đó có Phật quang chói mắt theo sau lưng của Phật Tôn hiển hiện. Trong nháy mắt đại khí cao cấp liền tăng vọt. Phật Tôn không muốn cùng Lâm Phàm động thủ, nhưng không ngại cho hắn nhìn một chút vật kỳ quái, tỉ như là Phật quang sau lưng. Dân chúng tầm thường gặp phải khẳng định là quỳ xuống dập đầu, hô to chân Phật hiển thánh. Mà cao thủ thấy cảnh này tuyệt đối sẽ sợ mất mật, gọi thẳng Phật Tôn Phật pháp cao thâm, tu vi kinh người. Từ đó trong lòng sinh thoái ý. Lâm Phàm hí mắt, trong lòng suy nghĩ, khá lắm, bây giờ đều đang bắt đầu mong muốn ra ngoài trước mặt ta. Cũng được, cùng ngươi chơi một chút. Phật Tôn à, mở mắt ra. Lâm Phàm gầm lên một tiếng. Phật Tôn nhìn về phía hắn, lập tức chỉ thấy trên thân Lâm Phàm thoát ra trăm ngàn đạo thần quang. Thần quang đem cả căn phòng này bao phủ, chiếu rọi khắp nơi. Sau mặt Phật Tôn bất ngờ phát sinh biến hóa, hắn chấn kinh. Một màn trước mặt hung hăng đập vào Phật tâm của hắn. Trong mặt hắn, Lâm Phàm lúc này ở đó đang trở nên thật sự thần thánh. Phật Tôn à, nhìn thấy không? Lâm Phàm hỏi. Sau đó lại thôi động đặc tính diệu nhật, một vòng ánh sáng sáng ngời liệt nhật trôi nổi trên đỉnh đầu. Dù không có tiếp xúc cũng có thể cảm nhận được cảm giác chói chang nóng bỏng của vầng mặt trời này. Cái này Phật Tôn khó mà bảo trì chấn định. Hắn thân là Quang Minh Tự Phật Tôn, tu luyện Phật môn tuyệt học, thủ đoạn dần dần huyền diệu, thủ đoạn dọa người tự nhiên là hết sức bá đạo. Bên ngoài, mọi người phổ tế là hắn bị loại tình huống này làm cho kinh động. Đó là cái gì? Bọn hắn nhìn thấy có thần quang từ trong nhà bã phát ra, lóa mắt, thật sự là lóa mắt đến cực hạn. Đồng thời bọn hắn cảm thấy một cỗ khí tức cực nóng đập vào mặt. Phật Tôn không có sao chứ? Sẽ không, Phật Tôn tu vi thông thần, há có thể có việc gì? Chẳng qua là trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau mặt phổ thế là hắn có chút ngưng trọng. Khi hắn thấy Lâm Phàm đi vào Quang Minh Tự, hắn cũng cảm giác được một tia lo lắng. Hắn đã từng không có cảm giác như vậy. Có thể không ngừng tiếp xúc, hắn bất ngờ phát hiện Lâm Tuần Quốc Sứ thật sự là vô cùng đáng sợ. Bọn hắn khẩn trương nhìn thiền phòng, Phật Tôn còn bên trong tuyệt đối sẽ không có thể có việc gì. Một lát sau, một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến. Cửa thiền phòng mở ra, hai bóng người xuất hiện. Đi ở phía trước rõ ràng là Lâm Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh nắng tươi sáng, tâm tình rất tốt. Quay người nhìn về phía Phật Tôn, vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Phật Tôn. Có sự tình có khả năng làm, có sự tình không thể làm. Tuần sát viện do ta trấn thủ, giang hồ liền không được làm loạn. Nhớ sự tình chúng ta vừa nói, hy vọng Phật Tôn đừng có quên. Đám người phủ tế là hắn chấn kinh. Nhìn thấy cái gì đây? Vậy mà thấy Lâm Phàm vỗ bả vai của Phật Tôn. Trời ạ, Phật Tôn trong lòng bọn họ chính là chân Phật. Bất kể là ai, đối mặt chân Phật đều phải giữ gìn lấy lòng kính nể. Hành vi của đối phương lại chết để chấn kinh bọn hắn. Phật Tôn nói biệt. Lúc này tâm tình Phật Tôn hết sức không thoải mái. Hắn đời này đều chưa từng gặp qua dị tượng đáng sợ như vậy. Trước mắt Tuần Quốc Sứ này có thể sáng lên, bốc lên so với hắn còn muốn bá đạo hơn, hùng mãnh hơn. Trước kia hắn nghĩ trước mặt Lâm Phàm duy trì một loại trạng thái thần bí. Trong trạng bái thần bí gia trì, đối phương sẽ duy trì một loại cảm giác kính sợ đối với hắn. Ai có thể nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà còn so với hắn lại thần bí hơn nữa. Hào quang tỏa ra kia lóa mắt vô cùng. Mặc dù đối phương không phải là Phật môn, thế nhưng mang lại cho hắn cảm giác giống như một vị thần tiên buông xuống. Càng đáng sợ chính là vòng diệu nhật kia. Hắn không biết làm ra như thế nào, mặc dù không có đụng vào lại có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ ở trong đó. Tốt, không có quấy rầy nữa, cáo từ. Lâm Phàm rất bận rộn, hắn vẫn phải đi một chuyến đến Thiết Huyên Minh. Khi ra bên ngoài thật là vô cùng bể bộn, chỉ cần đem Quang Minh Tự bắt lại là được. Dù sao Quang Minh Tự là dây đầu đàn của Phật giáo, bọn hắn nghe lời, chùa miếu khác cũng sẽ nghe lời. Một ngày này, sự tình Lâm Phàm đi vào Quang Minh Tự, việc này cũng là trong lúc lơ đãng truyền ra khắp ở trong giang hồ, rất nhiều người đều nghe ngóng đến. Chương 201 đều rất sợ ta. Hảo Hiệp Trấn, nơi này là một nơi đám nhân sĩ giang hồ tụ tập, cũng sẽ thường xuyên phát sinh xung đột. Nơi này thuộc về khu vực không ai quản, cho dù chết đều không có người nhận xác. Trong khách sạn, Tuần sát viện là quá độc ác. Ta xem giang hồ về sau khẳng định là thuộc tuần sát viện quản. Không có khả năng, đây là giang hồ của chúng ta, bọn hắn có tư cách gì mà quản? Những đại phái kia cũng không phải dễ dàng dễ nói như vậy. Ngươi không thấy Quang Minh Tử đều không để ý tới à? Đây chính là quốc giáo, quốc giáo đều không ủng hộ, ta nhìn hắn là si tâm vọng tưởng à? Ai biết được, tuần quốc sứ Lâm Phàm kia quá bá đạo mà. Bá đạo? Nhưng mà chỉ một mình hắn, ta nhìn hắn có thể bá đạo đến đâu? Nhân sĩ giang hồ đây khí thế phi phàm, khí thế bọn hắn là theo dung mạo và cách ăn mặc thể hiện ra. Mong muốn trộn lẫn vào trong giang hồ, dựa vào tu vi không có đơn thuần, còn có trang phục, nếu như không có trang phục thích hợp là rất khó hù sợ người khác. Cũng tỉ như một vị này, hình thể cường tráng, cánh tay để trần, trên cánh tay còn có hình xăm dữ tợn, có một thanh cửu hoàn đại khảm đao để trên bàn, khí thế hùng hổ, vừa nhìn liền biết không phải gia hỏa dễ trêu. Bình thường nhân sĩ giang hồ nhìn thấy tạo hình này của hắn, đó cũng là run lẩy bẩy, liền sợ nếu trêu chọc đối phương bị đối phương một đao chém cho chết. Xem vị nhân sĩ giang hồ kia, giữ lại một tròn râu, khuôn mặt âm trầm, mái tóc lại có ba loại màu sắc hắc bạch sáng, người bình thường sao có thể có loại màu sắc tóc này, vừa nhìn liền biết đây cũng là một vị không thể trêu chọc. Đây đều là muốn ở trên giang hồ trà trộn vào, nhất định phải chuẩn bị một tạo hình tốt. Thường thường một tạo hình đặc biệt liền đem đến khí chất tự thân tăng lên, làm cho người khác không dám trêu chọc. Lúc này bầu không khí ở trong khách sạn theo chủ đề này mà bày ra càng lại thêm náo nhiệt. Tin tức mới nhất tới, một vị nam tử vội vàng chạy vào, mọi người cũng soạt soạt nhìn về phía đối phương. Ta vừa mới biết được tuần quốc sứ Lâm Phàm đi vào Quang Minh Tự, Phật Tôn đồng ý Quang Minh Tự do tuần sát viện quản lý. Theo hắn vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Không thể nào, Phật Tôn vậy mà đồng ý à? Phật Tôn nhưng là đương kim cường giả mạnh nhất ở trong giang hồ, hắn làm sao lại là phải đồng ý? Nếu quả thật như vậy thì lúc trước liền không phải là Phổ Tế là hắn đến để tham gia. Đúng vậy à? Các người nghĩ xem, có phải là tuần quốc sứ Lâm Phàm đã đem Phật Tôn trấn áp, là Phật Tôn không có địch lại, chỉ có thể sợ hãi mà đồng ý không? Linh tinh, khả năng này mà ngươi cũng dám nghĩ đến? Đúng vậy à? Phật Tôn là cường giả bực nào, sao có thể không phải đối thủ của tên kia? Mọi người nghị luận ầm ĩ, có thể trong lòng rất nhiều người đều hiểu rằng chuyện này hẳn là thật. Các người bàn luận cái này làm cái gì? Tuần quốc sứ là muốn chỉnh đốn giang hồ, kỳ thật cũng không phải là một chuyện xấu, ngược lại đối với chúng ta mà nói có chỗ tốt không nhỏ. Đoàn người nhìn về phía người nói chuyện, chưa thấy qua còn rất trẻ, cho người ta cảm giác không giống là người bình thường. Không biết các hạ là người nào? Có người hỏi. Nam tử nói, ta là ai không quan trọng, nói cho các người cũng không biết, mới ra đời mà thôi. Mọi người nhìn nhau, mặc dù không có nghe được tin tức hữu dụng gì, nhưng mà hắn càng thêm vững tin đối phương lai lịch bất phàm, mới ra đời là rất bình thường. Hiện tại có bao nhiêu con em thế gia thế lực môn phái lại có chút tu vi, đều sẽ vào trong giang hồ lịch luyện một phen. Tiêu Hiệp, ngươi nói đối với chúng ta có chỗ tốt, cái này thì có thể có chỗ tốt gì? Bọn hắn đọc sách không nhiều, đầu óc cũng không tính là thông minh gì, có sự tình cần người khác nhắc nhở, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản là như thế, nói ra hình như có chút giống như có đạo lý. Nam tử nhếch miệng lên, không nghĩ tới vừa mới vào giang hồ liền có thể biểu hiện bản thân, cảm giác thật giỏi. Hắn giọng cảm thụ ánh mắt mong chờ của mọi người, chậm rãi mở miệng nói, theo ta được biết, tuần quốc sứ Lâm Phàm là một người không thể chê, tuyệt đối chính là chính phái nhân sĩ. Trong giang hồ lưu truyền những chuyện kia đều làm rất gọn gàng, các ngươi nói có phải không? Hắn không có nói vào điểm chính. Ờ, nói cũng đúng. Đoạn thời gian trước chính khí sơn trang gặp phải khốn cảnh, là một vài môn phái gọi là Thiên Đạo Liên Minh muốn người ta giao ra tuyệt học gia truyền. Tại thời khắc mấu chốt này, liền là Lâm Tuần Quốc Sứ đến mới thay Chính Khí Sơn Trang giải vây. Nếu không có Lâm Tuần Quốc Sứ đến, ta xem ra Chính Khí Sơn Trang hoặc là giao ra bí tịch, hoặc là cùng đối phương liều mạng. Chuyện này ta cũng biết, hoàn toàn chính xác, nên ta thật là thấy nên cảm tạ Tuần Quốc Sứ. Nam Tử nói: đúng, không có sai. Cho nên nói Tuần Quốc Sứ nếu là đã quản lý giang hồ, đối với những đại phái kia sẽ có chỗ không tốt. Đối với chúng ta một đám không môn không phái này, không có chỗ dựa là nói là có chỗ tốt cực lớn. Ít nhất tại phương diện an toàn là có thể đảm bảo. Trước kia các vị ở đây, nếu ai đạt được một kiện bảo bối thì ai có thể giữ được? Chỉ cần bị truyền ra, tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới, bị truy sát thê thảm. Có thể nếu mà có Tuần Quốc Sứ quản lý thì coi như đạt được bảo bối, còn ai dám ra cướp đoạt đây? Các nương nói có phải không? Nghe lời nói này, mọi người đều liên tiếp gật đầu, cho rằng nói rất có đạo lý. Hắn thấy mọi người hết sức tán đồng lời hắn nói, không nói nhảm gì nữa mà tiếp tục nói: bởi vậy ta cho rằng Tuần Sát Viện tiếp quản giang hồ đối với chúng ta là có chỗ tốt không nhỏ. Chỉ có đau đầu những đại phái kia thôi. Nghe được Tuần Quốc Sứ lúc ấy ở hiện trường nói những lời kia, hắn để cho triều đình coi trọng giang hồ chúng ta, ta nghĩ cái này là coi trọng quy củ mới của giang hồ. Những đại phái kia chỉ sợ không thể giống như trước mà không cho một chút kiêng kỵ nào. Đi qua hắn một trò phân tích, mọi người trong khách sạn dồn dập gật đầu tán thành. Có thể sau này sẽ như thế. Ngay tại lúc mọi người nghĩ đến việc này, một đạo thân ảnh xuất hiện. Hắn từ cổng vào, cùng với hiện trường ồn ào có chút hoàn toàn không hợp. Tiểu Nhi. Thanh âm của hắn làm mọi người hiện trường có chút tán thán, có chút hoàn toàn không hợp, hấp dẫn một ít người chú ý. Lúc thấy trang phục trên người Lâm Phàm, những người kia vẻ mặt phát sinh biến hóa. Sau đó châu đầu ghé tai nhỏ giọng nói một chút gì đó. Dần dần khách sạn ồn ào, thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần im ắng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đạo thân ảnh ngồi nơi hẻo lánh kia. Không có sai, hắn chính là Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Ta cũng đã gặp qua, lúc ấy ta ở ngay hiện trường mà. Hắn không phải đi Quang Minh Tự sao? Sao lại xuất hiện đây? Mọi người xì xào bàn tán, không dám nói chuyện lớn tiếng. Bọn hắn đối với Tuần Quốc Sứ vẫn có e ngại rất lớn. Dù sao tận mắt thấy Tuần Quốc Sứ quá bá đạo, người nào mà không hoảng hốt, người nào không sợ. Tiểu Nhị phục vụ Lâm Phàm biết được vị này là Tuần Quốc Sứ. Thời điểm biết được vị này là Tuần Quốc Sứ, nội tâm kia phù phù nhảy lên. Đại nhân thịnh thịnh dùng cơm. Tiểu Nhị bưng mỹ thực tới, nói chuyện đều có chút cả lầm. Lâm Phàm cười, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ngươi rất sợ ta? Tiểu Nhị vội vàng lắc đầu. Không sợ, ta chỉ có chút cả lắm. Lâm Phàm cười. Không có việc gì, ngươi đi làm việc trước đi. Vâng, đại nhân chậm dùng. Tiểu Nhị vội vàng rút đi. Ở tại bên người Lâm Phàm, hắn cũng cảm giác có một cỗ áp lực cực lớn bao phủ trên người. Lâm Phàm nhìn mọi người, khóe miệng thủy chung mang theo mỉm cười. Mà đám nhân sĩ giang hồ này phát hiện được ánh mắt của Lâm Phàm, từng người cúi đầu không dám đối mặt. Chương 202. Đều chớ khẩn trương, đều đừng sợ. Mùi vị thức ăn nơi này không có được như Nương Cô Nương làm. Huống hồ hắn đối với thức ăn cũng không có truy cầu cao, coi như không ăn cũng không có việc gì. Lâm Phàm buông đôi đũa trong tay xuống, quay đầu qua khẽ cười nói: các vị hẳn đều biết ta đi. Nghe lời nói này, lòng của mọi người ở trong khách sạn giật mình, vậy mà không ai dám cam đảm đáp lời. Cũng là vị nam tử mới sơ nhập giang hồ đứng dậy ôm quyền cung kính nói: tên của Tuần Quốc Sứ Lâm đại nhân như sấm bên tai, tại hạ Mộc Anh bái kiến Lâm đại nhân. Thần sắc của hắn nghiêm túc, đối mặt với Lâm Phàm không dám có một chút ngạo nghễ, tư thái cũng vô cùng thấp. Lâm Phàm cười nói: Mộc Anh, tên không tệ. Vừa mới nghe các ngươi nói Tuần Sát Viện cùng với chuyện của giang hồ, theo ý kiến của các ngươi cho rằng bản Tuần Quốc Sứ xử lý việc này thế nào? Đối với Tuần Sát Viện nhúng tay vào giang hồ, có bất mãn gì hay không? Có vấn đề gì cũng có thể nói ra, không cần ẩn giấu. Nhân sĩ giang hồ xung quanh nghe Lâm Phàm nói như vậy, nếu như bọn hắn mà nói, cũng coi như trong lòng có bất kỳ không vừa ý gì cũng không dám nói ra. Nhất là những tên kia vừa mới đối với việc Tuần Sát Viện quản lý giang hồ có chút không vừa lòng, lại càng là mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn đều sợ Lâm Tuần Quốc Sứ đem lời mà bọn hắn nói ghi ở trong lòng, sau đó tìm bọn hắn gây chuyện. Mộc Anh ôm quyền nói: "Hồi bẩm Lâm đại nhân, ta đối với chuyện này từ đầu tới cuối duy trì đồng ý. Giang hồ đã từng hỗn loạn không thể tả, giết người quá nhiều, lại càng ỷ vào tu vi hùng hậu mà muốn làm gì thì làm, thảm án diệt môn lại càng nhiều vô số kẻ. Bây giờ có Lâm đại nhân quản lý giang hồ, ta nghĩ loại chuyện này sẽ trở nên ít đi, thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất." Lâm Phàm gật đầu: "Ừ, không sai, ngươi có ý nghĩ rất tốt, hoàn toàn chính xác. Giang hồ đã từng rất loạn, bản Tuần Quốc Sứ đã trải qua quá nhiều chuyện, làm như vậy là đều vì hy vọng giang hồ có thể ổn định." Mộc Anh trên mặt hiện hiện ý cười, đây là đắc ý sau tán dương. Hắn mới sơ nhập giang hồ, tu vi không được tốt lắm, nhưng lại có thể ở trước mặt Lâm Tuần Quốc Sứ mảy may không hoảng hốt nói ra. Hắn thấy chính là mình tương đối có dũng khí. Người xung quanh có chút sùng bái nhìn Mộc Anh, thật là lợi hại, người trẻ tuổi này đối mặt với Lâm Tuần Quốc Sứ vậy mà không hề sợ hãi chút nào, thậm chí còn cùng Lâm Tuần Quốc Sứ nói chuyện. Theo bọn hắn nghĩ đúng là bá đạo. Lúc trước xem các người nói chuyện hết sức kịch liệt, chắc hẳn là cũng rất để ý chuyện này đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Đối mặt với Tuần Quốc Sứ hỏi thăm, bọn hắn cũng phát hiện Tuần Quốc Sứ không có đáng sợ như bọn hắn nghĩ, cả đám đều buông lòng. "Đúng vậy, Tuần Quốc Sứ đại nhân, chúng ta đều là người bình thường trộn lẫn trong giang hồ, cũng không có bản sự gì khác. Tuần Sát Viện muốn xử lý giang hồ cũng là sự tình chúng ta hết sức để ý." "Tuần Quốc Sứ đại nhân, về sau giang hồ là tình huống như thế nào? Có thể hay không cáo chi một chút ạ?" Bọn hắn đều muốn biết, sớm biết một chút nên có thể chiếm một chút tiền cờ. Ý tứ rất rõ ràng, biết một chút tiền cờ cũng an bài xong sự tình tiếp sau. Nghe mọi người hỏi thăm, Lâm Phàm đưa tay ý bảo yên lòng. "Các vị à, ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, nhưng các ngươi yên tâm, sau này giang hồ sẽ rất an toàn. Chỉ cần các vị không làm những việc ức hiếp người khác, Tuần Sát Viện liền sẽ không tìm các ngươi. Nếu như các ngươi gặp phải tình huống nguy hiểm, cho là mình không thể giải quyết được, cũng có thể xin giúp đỡ của Tuần Sát Viện." Hắn cũng đang suy nghĩ triều đình tiến nhập vào trong giang hồ nên làm những cải biến gì. Thế nhưng ngẫm lại, giống như là không có cần cải biến gì cả. Giang hồ vẫn là giang hồ, liền an toàn lên rất nhiều thôi, không có những cái gọi được là nguy hiểm. Ý nghĩ ban đầu của hắn chính là vì phổ thông bách tính không gặp phải những nguy hiểm kia. Dù sao nhân sĩ trong giang hồ từ trước tới giờ không đem tính mạnh của phổ thông bách tính để trong lòng, chỉ có cảm giác áp bách xuất hiện mới có thể để cho bản hắn thời khắc đều nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì đều cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Sự tình có thể làm thì cần phải trả giá thật lớn. "Hiểu rõ rồi, Tuần Quốc Sứ đại nhân nói ta đã hiểu rồi, đây là một chuyện tốt đấy." "Đúng vậy, chúng ta trong giang hồ không tính là cái gì, cũng chỉ là tán tu mà thôi. Nếu gặp được những môn phái, những đệ tử môn phái kia, chúng ta lấy cái gì cùng người ta chống lại? Nhưng bây giờ thì không giống nữa rồi. Thật sự nếu gặp phải phiền toái, chúng ta sẽ tìm Tuần Quốc Sứ đại nhân." "Không sai, vĩnh viễn duy trì Tuần Quốc Sứ quyết sách." "Nếu ai nói Tuần Quốc Sứ quyết sách không tốt, ta liền mẹ hắn, ta tiền chửi con mẹ hắn." Mọi người hô to. Vừa mới rồi còn thảo luận giang hồ chúng ta là giang hồ, không phải Tuần Sát Viện có thể quản lý, hiện tại thay đổi không khỏi cũng quá nhanh đi. Lâm Phàm cười, hắn cũng không nghĩ đám người này có thể làm những gì không cần thiết. Mộc Anh nói: "Xin hỏi Tuần Quốc Sứ đại nhân, tiếp theo là muốn đi nơi nào vậy?" "Thiết Huyền Minh." "Thiết Huyền Minh à?" Hắn khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới thật là muốn đi Thiết Huyền Minh. Hắn biết lúc ấy tình huống ở hiện trường, Thiết Huyền Minh Hoàng Cực Thiên mảy may không nể mặt mũi đối với Lâm Tuần Quốc Sứ nói lên ý kiến của mình, trực tiếp cự tuyệt. Hắn nghĩ tới Tuần Quốc Sứ khẳng định sẽ đi tìm Thiết Huyết Minh, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà đi tìm nhanh như vậy. Lâm Phàm đứng dậy, ngắn ngủi dùng cơm kết thúc, cũng đã nếm qua vị, ăn no khẳng định là không thể nào. "Đại nhân là muốn đi rồi sao?" Bộc Anh hỏi. Lâm Phàm nói: "Ừ, sau này gặp lại." Nói xong cũng không đợi mọi người nói thêm cái gì, trực tiếp tính tiền rời khỏi. Ngân lượng để trên mặt bàn, Dùng tình huống này, trưởng quỹ cũng chưa hẳn dám thu tiền của hắn. Đi thôi, Mộc Ảnh một mình nói lấy. Hắn muốn cùng Tuần Quốc Sứ nói chuyện thêm vài lời. Ai có thể nghĩ tới đi nhanh như vậy, thậm chí nghĩ theo Tuần Quốc Sứ cùng đi Thiết Hướng Minh. Nhìn một chút, theo Lâm Phàm rời đi, mọi người ở hiện trường thật buông lỏng bản thân. Thời điểm Tuần Quốc Sứ ở đây, cả đám đều bị hù không được. Không nghĩ tới Tuần Quốc Sứ muốn đi Thiết Hướng Minh, khẳng định là muốn phát sinh một trận đại chiến. Đám người Thiết Hướng Minh kia cũng không phải dễ trêu. Có muốn cùng chúng ta đi qua đó nhìn một chút không? Ta xem thôi là được rồi, ngồi đợi Thiên Cơ Các xem bán rổ đi. Đi thì cũng không đi được, quá nguy hiểm. Mộc Anh rất muốn đi, có thể suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, Thiên Huyền mình thật sự là rất khủng bố, ở đâu ai cũng có thể trêu chọc được đây. Lĩnh Nam, nơi này chính là địa phương mà Thiên Huyền mình quản chế. Lâm Phàm lại tới đây, tự nhiên biết có không ít thám tử phát hiện tung tích của hắn. Tốc độ nhanh mà tan biến, hẳn là đã đi hồi báo lại tình huống. Thiệt Huyền mình biết hắn khẳng định sẽ đến, cho nên an bài tốt thám tử điều tra tình huống của hắn. Chỉ cần bước vào đến bên trong Lĩnh Nam liền bị phát hiện. Hắn biết Thiệt Huyền mình trưởng quản thành trấn bên trong, tùy ý dục dịch. Quan viên nơi này lại đều là để bài trí, không dám cùng Thiệt Huyền mình khiêu chiến, chỉ có thể biệt khuất mà sống sót. Cũng là người bình thường, không có gì khác biệt. Bình thường cũng chỉ là xử lý một chút những chuyện lông gà vò tỏi ở giữa bách tính. Có vụ án liên lụy đến thành viên của Thiết Huyền mình thì vẫn phải xem mặt mũi của Thiết Huyền mình, đem chân lý nghiêng về phía đối phương. Lâm Phàm tùy ý nghe ngóng, phát hiện nơi này thu thuế so với hắn tưởng tượng thì rất đầy đủ. Dĩ nhiên chút thuế này đã không phải là giao cho triều đình, mà là do Thiết Huyền mình chính mình lập ra quy củ. Tránh ra, đều tránh ra cho ta! Có tiếng vó ngựa chuyển đến, dân chúng hai bên đường bối rối tránh ra. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi cưỡi tuần mã ở giữa đường phố đá lung tung, rất nhiều vách tính bị ngộ thương. Có thể thấy được loại tình huống này cũng đều là giận mà không dám nói gì. Lăn qua! Nam tử thấy Lâm Phàm chặn ở giữa đường thì không khỏi giận dữ. Không thấy người khác đều ngoan ngoãn nhường đường à? Ngươi lại đứng ở giữa đường, ngoại trừ muốn chết thì chính là muốn chết mà thôi. Dân chúng kinh hoàng không thôi, thấy người còn đang ngây ngốc đứng ở giữa đường, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Theo bọn hắn nghĩ, vị trẻ tuổi này khẳng định sẽ bị tuần mã của thiếu đường gia Thiết Huyền mình đụng đến máu thịt me bét, phơi thây đầu đường. Lâm Phàm nhíu mày, đã lâu không có gặp được loại tình huống này. Liền thời điểm sắp bị va chạm, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Một trưởng vỗ già, huyết nhục văng tung tóe. Tuấn Mãi trực tiếp bị một trưởng của hắn vỗ chia năm xẻ bảy, xác chết bắn tung tóe ngay tại chỗ. Nam tử lập tức nhận phải cỗ trùng kích này, bay lên trời, phịch một tiếng, hung hăng nện ở rơi trên mặt đất. Một tiếng thét thảm, ngã bắn ra lăn lộn không ngừng. Thiếu gia! Mấy vị gia phó đi theo phía sau lưng vội vàng tiến lên nâng đỡ. Còn dỡ ngươi là ai, lại dám ngăn trở con đường của thiếu đương gia Thiết Huyền mình? Ta nhìn ngươi là muốn chết rồi. Nô bộc đột nhiên giận dữ, thấy gia hỏa không biết sống chết này dám làm tổn thương thiếu gia bọn hắn, há có thể nhẫn nhịn. Lâm Phàm không có để ý bọn hắn, mà nhìn về phía vị nam tử đã đứng lên. Vị này là thiếu đương gia của Thiết Huyền mình sao? Theo hắn biết, giáo chủ Thiết Huyền mình thê thiếp khá nhiều, hải tử hình như là cũng có không ít, nhưng hắn không có quá nhiều hiểu rõ việc này. Ngược lại là tới cùng Thiết Huyền mình nói chuyện lớn, cái khác hắn cũng không quan tâm nhiều lắm. Nói chuyện với người điếc à? Nô bộc giận dữ hét lên. Lâm Phàm lắc đầu, không muốn để ý tới đối phương. Dần chúng xung quanh sợ hãi vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này khẳng định gặp phải bi kịch. Cản được người nào cũng được, nhất định là phải cản thiếu đường già của Thiết Huyền mình. Lúc này thiếu đường già bị ngã trên mặt đất, thất điên bát đảo, đã tỉnh lại, nhìn về phía Lâm Phàm, tầm mắt tràn ngập tức giận, còn có sát ý nhàn nhạt. Chẳng qua là khi thấy cách ăn mặc của Lâm Phàm thì trong lòng lại giật mình. Chớ nhìn hắn hoành hành bá đạo, nhưng cũng không có ngốc. Hắn hoành hành như vậy là do hậu phương của mình bá đạo, ai dám trêu chọc hắn? Kẻ trước mắt này Ngươi là toàn sát sứ? Võ Tầm thăm dò hỏi. Không phải. Không có khả năng. Quần áo trên người ngươi rõ ràng chính là ngươi. Đột nhiên Võ Tầm giống như là gặp quỷ, còn mắt trừng tròn vò chỉ Lâm Phàm. Ngươi là toàn quốc sứ Lâm Phàm? Hắn trong lúc này đã nghĩ tới. Thanh âm của hắn rất lớn, dân chúng chung quanh đều nghe được, lập tức nghị luận ầm ĩ. Toàn quốc sứ à? Ta nghe phương gia họ hàng của ta nói với ta, toàn quốc sứ muốn chỉnh đốn giang hồ. Nghe nói Thiên Huyên mình cũng không đem toàn quốc sứ để vào mắt, trực tiếp rời khỏi, cho nên toàn quốc sứ mới có thể tới nơi này của chúng ta. Nếu như... Được rồi, vẫn là không dám nói. Ta biết người muốn nói gì, thế nhưng đừng có nói ra miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ngay lúc dân chúng nghị luận ầm ĩ, thời điểm nhỏ giọng, Võ Tâm lại ôn quyền nói. Tại hạ thiếu đường già Thuyết Huyên Minh Võ Tâm, không biết là toàn quốc sứ đại nhân tới Linh Nam là muốn có gì làm? Hắn không ngu ngốc, vị trước mắt này là toàn quốc sứ, đó là một vị ngoan nhân, tu vi mạnh đến mức không còn gì để nói. Chớ nhìn hắn là thiếu đường già của Thiết Huyên Minh, đối mặt với đối phương sợ là cũng đều không đủ nhét kẽ rằng. Cho dù đối phương một bàn tay đập nát thương ngựa của hắn, làm hắn té đến cả xương cốt đều đau nhức, nhưng hắn đều không dám nói nhiều một câu. Ta cũng chẳng có chuyện gì để nói với ngươi cả, ta vẫn là đi tìm cha ngươi thôi. Năm ngón tay của Lâm Phàm kéo ra, một cỗ hấp lực chuyển đến, trực tiếp đem Võ Tâm hút tới, túm lấy gáy của áo của hắn, không hề nghĩ ngợi hướng phía tổng bộ Thiên Huyên Minh đi đến. Ta thả ra, ngươi đây là có ý gì? Võ Tâm dãy rủa, mặc hắn dãy rủa như thế nào vẫn như cũ vô pháp thoát khỏi bàn tay của Lâm Phàm. Bọn nô bộc đi theo, khi biết đối phương là toàn quốc sứ Lâm Phàm, cả đám mặt đều lộ vẻ cảnh giác, không dám bước lên trước, chỉ có thể đi theo đằng sau. Chương 203. Cha ta thật sự là ngoan nhân. Rời khỏi thành trấn, Võ Tầm đã triệt để lâm vào trong trạng thái dân kinh, hắn bây giờ đều không có phản ứng lại. Đây gọi là sự tình gì? Tại chính địa bàn của mình, rượt ngựa lao nhanh, đang rất vui sướng, ai có thể nghĩ tới con ngựa bị người ta một trưởng vỗ chia năm xẻ bảy, máu thịt bè bét, mà hắn hiện tại lại bị đối phương cầm lấy gáy xách đi. Nói thật, hắn hiện tại hết sức mất phương hướng. Lâm đại nhân à, chúng ta không phải có hiểu lầm sao không? Ta cưỡi ngựa va phải đại nhân là lỗi của ta, hy vọng đại nhân có thể tha thứ. Thời khắc này Võ Tâm mặc cho Lâm Phàm xách đi, phản kháng là không có dám, nhục mạ thì càng đừng nghĩ. Chớ nhìn hắn là thiếu đường già của Thiết Huyên Minh, địa vị tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là một vị ngoan nhân, tàn nhẫn đến hắn không dám nhiều lời. Ai, đừng có nói nhiều, không tha thứ hay là sai lầm gì đó. Nghe nói phụ thân các người tư quân 30,000, trưởng khống Lĩnh Nam, có thể nói là thổ hoàng đến nơi này, thu thuế đều không thông qua triều đình. Có phải Thiết Huyên Minh các người chính là như vậy không? Lâm Phàm cười hỏi đến. Hắn đều biết hết, nhưng chỉ là muốn hỏi cho rõ, cũng không có ý tứ gì khác. Hả? Còn người Võ Tâm chuyển động, hắn biết tình huống cụ thể. Gia nghiệp Thiết Huyên Minh rất lớn, nếu không dựa vào chút thu thuế này, nhiều người như vậy làm sao có thể nuôi sống. Hắn tự nhiên biết một mình thu thuế khẳng định là không có được, dù sao Lĩnh Nam là địa bàn của triều đình, nhưng giang hồ chính là như vậy, ngư lòng hỗn tạp, tài phiệt chiếm cứ, triều đình chạm tay không có đến. Hiện tại một người toàn quốc sứ đơn thương độc mã xông vào phải giải quyết chuyện này, nói thật hắn cảm giác đối phương đầu óc tuyệt đối có chút vấn đề, coi như tu vi của bản thân cực cao còn có thể cùng toàn bộ Thiết Huyên Minh chống lại sao? Vẫn là đừng nằm mơ thì tốt hơn. Cái này đại nhân, ta bình thường thì toàn là hoàn khố thôi, liền cũng chỉ là một phế vật, ta cho tới bây giờ đều mặc kệ những chuyện này, ngươi hỏi ta thì ta thật chính là hỏi cũng như không. Võ Tầm cầu sinh cực cường, khẳng định không thể nói những chuyện này, trực tiếp nói chính mình là một phế vật, có vẻ như không có bất cứ vấn đề gì. Ai, thật không thành thật nha. Lâm Phàm cười, không nghĩ tới hắn có cái gì cũng có thể nói ra, chẳng qua thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trời đất chứng giám, Lâm đại nhân, ta thật là không biết, ta chính là phế vật, cha ta cũng nói ta như vậy mà, xưa nay không nói với những chuyện có quan hệ gì với Thiết Huyên Minh cả. Vô Tâm nói như thật, mặc kệ người nào tới, hắn hôm nay đều nói chính mình chính là phế vật. Báo, Lâm Phàm đã rời khỏi thành trấn, đang hướng về phía Thiếu Thiên Minh chạy đi đến. Thiếu đương gia trong thành thị bị hắn bắt được, đang cùng nhau đến đây ạ. Một vị thành viên của Thiếu Thiên Minh hồi báo tình huống. Hoàng Cực Thiên nhíu mày, không nghĩ tới Thiếu đương gia vậy mà lại đụng phải Lâm Phàm. Đó là việc hắn không hề nghĩ tới. Thế nhưng cũng không có để trong lòng, dùng thực lực địa vị của Lâm Phàm, tuyệt đối sẽ không chấp nhận với bọn tiểu bối. Đi, Thẩm Nhị Tướng ngăn cản hắn lại, nói cho hắn biết nơi này là Thuyết Huyên Minh, là địa bàn Thuyết Huyên Minh. Thuyết Huyên Minh cũng không có chào đón hắn đến. Vâng. Hắn biết Thẩm Nhị Tướng không phải đối thủ của Lâm Phàm, nhưng mục đích của hắn không phải nói Thẩm Nhị Tướng bức lui Lâm Phàm, mà làm cho đối phương hiểu rõ thực lực Thuyết Huyên Minh cũng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, còn có lực lượng mạnh hơn đang đợi hắn. Hoàng Cực Thiên thở dài, sốt ruột vô cùng. Hắn cảm giác Thiếu Thiên Minh bị Lâm Phàm nhìn chằm chằm cũng không phải một lựa chọn sáng suốt. Mật Tông Liên Hoa Lạt Mà đã theo tây vực Mật Tông giả Lạt Mà nhập thế không thể đỡ, giang hồ đại thế đã lên. Lâm Phàm à Lâm Phàm, ngươi tu vi cái thế, rõ ràng có thể trở thành tồn tại tuyệt đỉnh giang hồ, lại nhất định phải khuấy vũng nước đục này. Cũng không biết chính ngươi có biết hay không, ngươi một câu một hành vi liên lụy đến rất nhiều thế lực của giang hồ. Hắn lắc đầu, biết Thập Nhị Tướng ngăn cản không được nên quay người rời khỏi. Mà triệu tập tư quần chuẩn bị đẩy lui Lâm Phàm, khiến cho Lâm Phàm biết khó mà lui. Đại nhân, đại ca, tiền bối, có thể cho ta tự đi được không? Người trách theo tài như thế này, ta luôn cảm giác đũng quần bị siết chặt, rất là khó chịu. Võ Tầm xin, hắn cũng không biết đối phương vì sao lại muốn bắt hắn như thế này. Kỳ thật người bắt lấy ta đứng vô dụng thôi. Cha ta tâm ngoan thủ lạt, không có quan tâm đâu, không quan tâm ta là con trai, coi hắn như là cha ruột. Cha ta đều cũng không chút do dự có thể ra tay độc ác, bắt ta uy hiếp hắn không có nửa điểm tác dụng đâu. Hắn sợ Lâm Phàm dùng hắn để uy hiếp, vậy hắn chỉ muốn nói thực sự là không cần. Nếu thực sự dùng hắn uy hiếp có hữu dụng, hắn nơi nào còn dám ở Lĩnh Lam tùy ý đi lại, sớm thì đã bị người ta trói lại không biết bao nhiêu lần. À, thật sao? Chẳng ngươi vậy mà mặc sống chết của ngươi à? Lâm Phàm nhìn phong cảnh xung quanh, không ngừng tới gần Thiết Huyên Minh, liền càng ngày càng cảm giác không khí xung quanh dần dần ngưng trọng. Võ Tâm nói: Đại nhân à, trước kia ta còn có một đệ đệ, không biết người nào nghe nói cha ta yêu thương đệ đệ của ta, liền đem đệ đệ ta trói lại, dùng cái này tới uy hiếp cha ta, vậy mà muốn cho cha ta tự chém một tay. Thời điểm cha ta thấy thư tín này, không để ý một tí nào, sau này đệ đệ ta liền chết, nhưng nhóm người kia cũng đã bị cha ta lột ra cho chó ăn. Mỗi lần nghĩ đến việc này, hắn liền sợ hãi. May mắn lúc trước truyền ra ngoài, được cha rất yêu thương, bởi vậy bị bắt trói liền là đệ đệ của hắn. Tại thời điểm bọn hắn nói chuyện với nhau, có tiếng vó ngựa tập trung chuyển đến. Lâm Phàm ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, bất ngờ liền nhìn thấy 12 đạo thân ảnh từ phương xa xuất hiện, cũng chính là 12 người lần đầu hắn gặp Hoàng Thực Thiên. 12 người này đều mặc khôi giáp đen kịt, tạo hình bá đạo lăng lệ, từ xa nhìn lại liền cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn. 12 tướng Võ Tâm, những người kia thì lập tức mừng rỡ, sau đó thu lại vui sướng ở trong lòng, biểu hiện chính là ưu sầu. Như thế nào lại phái bọn hắn tới đây? Mặc dù hắn thừa nhận Thập Nhị Tướng rất lợi hại, nhưng bọn hắn đối mặt bây giờ chính là Lâm Phàm. Vị này có tu vi tất nhiên là đại tông sư, ngoại trừ chính lão cha của mình thì không ai gánh vác được. Thập Nhị Tướng là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Võ Tâm nào dám giấu giếm, nói thẳng: Lâm đại nhân à, đây là Thập Nhị Tướng, là cao thủ cha ta tự mình bồi dưỡng ra được. Người còn chưa tới thì thấy 12 người một chân đạp lưng ngựa đột nhiên bay lên trời, sau đó động tác chỉnh tề rơi xuống đất, không nhúc nhích một tí nào, đứng trước mặt Lâm Phàm. Khôi giáp bọn hắn mặc chỉ có khuôn mặt lộ ra bên ngoài, nhìn kỹ có thể phát hiện khôi giáp mặc trên người bọn hắn tuyệt đối là bất phàm, sợ là do chất liệu đặc thù nào đó chế tạo thành. Lâm đại nhân, nơi này là Thuyết Huyên Minh, lánh ranh giới phạm vi của Thuyết Huyên Minh. Thuyết Huyên Minh không có chào đón người, vẫn là mời trở về. Một người cầm đầu trong Thập Nhị Tướng mở miệng nói. Bọn hắn biết tu vi của Lâm Phàm rất mạnh, nhưng trong lòng bọn họ không có phục, cũng không cho rằng đối phương kém, coi như một người không địch lại. Bọn hắn 12 người hợp lại, như giáo chủ cũng phải phí một ít thủ đoạn. Lâm Phàm cười. Ta nói, sao lại là các vị tới? Hoàng Cực Thiên cùng giáo chủ của các người Vũ Kiếp, vì sao lại không ra ngăn cản ta? Lâm đại nhân, phó giáo chủ cùng giáo chủ trăm công nghìn việc, có thể không có thời gian. Chúng ta tới đây cũng đã đủ rồi. Hãy thả thiếu đương gia của chúng ta ra, còn ngươi thì rời đi đi. Nghe lời nói này, Lâm Phàm lắc đầu, sau đó ném Võ Tâm sang một bên, chắp tay sau lưng, không để ý 12 người này, mà tiếp tục đi về phía trước. Thập nhị tướng nhìn thấy tình huống này, vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên bộc phát ra lửa giận. Chỉ thấy mặt nạ xuất hiện, đem mặt của bọn hắn bao trùm lại, toàn thân khí thế phát sinh biến hóa, từng đạo khí tức lăng lệ bạo phát ra. Ngăn hắn lại! Chương 204. Làm sao có một chữ thảm có thể hình dung. Lúc này một người lao ra, khôi giáp màu đen bị ánh nắng chiếu rọi lập lòe quang mang lạnh lẽo. Hắn nhảy lên một cái, rút trường đao sau lưng ra, vận chuyển chân khí, đao mang bao trùm trường đao, từ trên trời giáng xuống, đao mang lóa mắt. Hoành Đảo Tiên Quân! Giận dữ gầm lên, khi thế trùng thiên, trực mây vào trời. Hắn biết tu vi của Lâm Phàm hùng hậu, tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Thế nhưng hắn không sợ một chút nào. Khôi giáp trên người hắn chính là dùng thiên thạch vũ trụ để chế tạo thành, kiên cố vô cùng, càng có thể ngăn cách chân khí oanh kích. Muốn phá vỡ phòng ngự của hắn khó càng thêm khó. Trường đao trong tay càng là phong mang vô cùng, chính là tuyệt thế thần binh, không có gì không phá được. Mặt thấy Lâm Phàm không nhúc nhích, hắn mừng thầm ở trong lòng. Chết! Chẳng qua là làm sao có thể? Hắn quá sợ hãi, tự như gặp quỷ vậy. Đối phương cũng chỉ dễ dàng đưa tay ra, nên đem đao ở trong tay hắn chộp vào lòng bàn tay, không có tình cảnh huyết nhục nổ tung phát sinh. Hàn Kình hãi ngậm miệng không trả lời được, trợn mắt há hốc mồm. Không có gì là không có khả năng. Lâm Phàm cười. Tình luyện, thôi động đặc tính. Trường đao thần binh do thiên thạch vũ trụ chế tạo thành, vậy mà phát sinh biến hóa, giống như dần dần tan rã. À! Đối phương thét lên một tiếng kinh hãi, dọa đến hắn tóc gáy dựng thẳng lên. Thật là một thanh thần binh tốt, làm sao trong trước mắt liền biến thành dạng này? Người thi triển yêu pháp gì? Hắn lớn tiếng gào thét. Lâm Phàm không để ý, khóe miệng lộ ra mỉm cười, một chưởng hướng về phía phần bụng của hắn đánh tới. Mặc dù nói trên người đối phương mặc khôi giáp là thiên thạch chế tạo ra, không gì có thể hủy, nhưng đó là đối với người khác mà thôi. Đối với Lâm Phàm mà nói, không có loại tình huống này. À! Một tiếng thét thảm vang lên, đối phương trực tiếp bị đánh bay. Nghe thanh âm liền có thể cảm nhận ra Lâm Phàm bạo phát uy thế kinh khủng đến cỡ nào. Thập nhị tướng, mọi người nhìn thấy tình huống trước mắt. Rắc một tiếng, một thanh âm thanh thúy vang lên, đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy khôi giáp chế tạo từ thiên thạch ở trên người vậy mà trực tiếp bị vỡ vụn. Điều này khiến cho bọn hắn trừng to mắt, không thể tin được vào mắt của chính mình. Không có khả năng, đây là khôi giáp dùng thiên thạch để chế tạo thành, cứng rắn vô cùng, coi như giáo chủ đều khó có thể phá vỡ khôi giáp phòng ngự này, làm sao lại có thể dễ dàng vỡ vụn như vậy? Ngập quỷ rồi. Cẩn thận một chút, không thể khinh thường. Tu vi của hắn so với trong tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn. 11 người còn lại nơi nào còn dám xem thường Lâm Phàm, từng người cảnh giác vạn phần. Võ Tầm bị Lâm Phàm ném cách đó không xa, triệt để trợn tròn mắt. Kinh khủng. Chẳng diện khiếp sợ, hắn chỉ có thể phun ra hai chữ này. Võ Tầm bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngốc. Nhưng hắn biết những khôi giáp này đều là do thiên thạch chế tạo thành. Thời điểm chế tạo, lô hỏa bình thường căn bản không có cách nào hòa tan, cuối cùng vẫn là phụ thân hắn tìm tới một chỗ núi lửa, dùng địa hỏa nơi đó để mà hòa tan. Hắn còn chứng kiến phụ thân vận chuyển chân khí, toàn lực hướng về phía khôi giáp đánh tới, chỉ làm cho khôi giáp xuất hiện một chút vết dạn thật nhỏ mà thôi. Có thể nói toàn bộ thiên hạ khó có thể có ai phá dỡ với giáp này. Bây giờ Lâm Tuần Cô Sứ một trường liền đập nát khôi giáp, thật là làm cho hắn sợ đến choáng váng. Ai, cũng không nghĩ tới khôi giáp mặc trên người các người đã vậy mà không chịu nổi một kích. Ta xem các người vẫn là cùng xuất thủ một lượt đi, ta sợ các người từng người tiến đến không có hy vọng. Lâm Phàm vừa cười vừa nói.